Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218. Chương 218. Thu hoạch. Ngủ thiếp đi. Bách Lý Thanh Phong nhắm mắt lại cho là mình liền híp mắt trong chốc lát thần. Cảm thấy nhiều nhất liền đi qua 1-2 phút. Có thể thực tế bên trên cứ như vậy một lát hắn đã ngủ. Ngủ gần 1 giờ. Dù sao, hắn cũng chỉ là một cái bình thường người. Mỗi ngày nhiều chuyện như vậy, còn trải qua một trận kịch liệt đại chiến. Thực sự quá mệt mỏi. Người tại cực mệt mỏi lúc sẽ xuất hiện loại tình huống này. Rõ ràng cảm thấy liền nhắm mắt thêm vài phút đồng hồ. Tựa hồ tư duy đều tại vận chuyển bình thường, duy trì tương đối thanh minh. Có thể trong hoảng hốt lại tỉnh lại, cũng đã là mấy mươi phút sau. Nhìn xem trong phòng treo ở vách tường bên trên đồng hồ biểu hiện thời gian. 8 giờ 24, Ly Hỏa lái xe chỉ còn vài phút. Hiển nhiên không dự được. Bách Lý Thanh Phong thật dài thở dài một hơi. Hắn đánh giá quá cao chính mình. Hắn cho là mình 7 giờ 25 bắt đầu hành động. Trong vòng 3 phút có thể kết thúc chiến đấu. Dù sao hắn là đi mục tiêu ám sát. Cũng không phải cùng mục tiêu chính diện đối quyết. 3 phút đều tính bên trên chạy đến trang viên. Tại từ trang viên chạy đến toàn thân trở ra thời gian. Trở ra chiến trường, một lần nữa tìm tới Cát Phi Bạch hẳn là 7 giờ rưỡi. Thay đổi chiến giáp tính 20 phút, chờ xe buýt tính 10 phút đồng hồ. Bởi vì chỉ có 6 cái trạm, ngồi xe buýt xe 10 phút đồng hồ cũng không xê xích gì nhiều. Hắn mua 8 giờ 33 phiếu, còn có gần thời gian nửa tiếng thừa. Rất ổn, rất thỏa, đầy đủ, chỉ là không nghĩ tới. Phong Quyển Vân, Khưu Dịch, cùng khác 4 đại tông sư thế mà cường hoành đến loại trình độ này. Đem hắn trọng thương đến cơ hồ tại chỗ hôn mê. Quá mệt mỏi mà ngủ cùng hôn mê đều thuộc về mất đi ý thức. Tính chất không sai biệt lắm, bởi vì thương thế quá nặng lâm vào hôn mê. Hắn đối với ngoại giới không có bất kỳ cái gì cảm giác. Thật vất vả dựa vào nghị lực kiên cường sinh sinh tự hôn mê ở trong dãy giụa lấy tỉnh táo lại. Đã bỏ qua trở về vé xe số tàu thời gian. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể đổi ký. Bách Lý Thanh Phong thoáng động gảy một cái thân thể. Lập tức, hít một hơi lãnh khí. Đau đớn, toàn thân trên dưới cơ hồ không có một chỗ không đau. Đây là hắn đã ngủ 1 giờ dùng để khôi phục duyên cớ. Nếu như không có cái này 1 giờ, hắn hiện tại có thể hay không đứng lên đều rất có vấn đề. Xem ra đây chính là ta lực lượng mức cực hạn. Khưu Dịch, Phong Quyển Vân, cùng mặt khác 4 đại tông sư đã bức bách ra ta chỗ có năng lực. Nếu như lại đến 1-2 cái tông sư, lại đến 1 lần tông sư, chờ đợi ta liền đem là hẳn phải chết không nghi ngờ tình cảnh. Dù là cái này một trận chiến đối với bên trên 6 cái tông sư ta cũng đánh cực kỳ hung hiểm. Có thể xưng cửu tử nhất sinh, từng chút một ngoài ý muốn đối phương liền có thể triệt để lật bàn. Bách Lý Thanh Phong vẻ mặt, nghiêm túc, phát triển lấy bất kỳ một cái nào võ giả đều nên có ưu lương phong cách tổng kết chiến tranh kinh. Nghiệp, đây là giáo huấn, nhất định phải ghi nhớ. Vĩnh viễn không nên coi thường bất kỳ một cái nào đối thủ. Lần sau gặp lại loại địch nhân này, không cần mãng, muốn chí lấy, một bên chạy một bên đánh. Thật giống như đối phó địa quật nhân thế giới cái kia địa quật nhân bộ rơi đồng dạng. Dựa vào tự thân khổ luyện 1 năm chạy cự ly dài cùng sức chịu đựng đem địch nhân mài chết. Liền sẽ không hãm chính mình tại bực này hiểm cảnh. Bách Lý Thanh Phong chịu đựng đau đớn trên người động gảy một cái thân thể. Tựa hồ là đau đớn tại xúc tiến huyết dịch tuần hoàn. Gia tốc thay cũ đổi mới. Thân thể của hắn thoáng nóng một chút. Đau đớn đều chậm lại không ít. Tiếp xuống tại biệt thự chuyển lên thân thể rõ ràng dễ dàng một đoạn. Đáng tiếc, lúc ấy lượng tử chiến thể để lại cho ta thời gian quá ngắn. đến mức ta căn bản không có đầy đủ thời gian tới khuyên đạo bọn hắn. Để bọn hắn đem trên người tu luyện pháp môn giao ra lấy trả nợ một chút trên người tội nghiệt. Phong Quyển Vân cùng Khưu Dịch một cái là Kỳ Lâm kiếm phái trưởng lão. Một cái là Bồng Lai Tiên Tông trưởng lão. Thuộc về cái này hai đại thánh địa bên trong tuyệt đối cao tầng. Tất nhiên tu hành hai đại thánh địa tất cả đỉnh tiêm pháp môn. Như có thể hỏi ra, đưa chúng nó thượng truyền đến diễn đàn bên trên. Lại là một phần cống hiến to lớn. Hiện tại chỉ hy vọng bọn họ tùy thân mang theo tương quan tu luyện pháp môn đi. Bách Lý Thanh Phong có chút tiếc nuối tại mấy vị tông sư trên người thi thể lục soát. Mấy cái tông sư trong túi đồ vật đều rất đơn giản. Một hai tấm thẻ, lại thêm bên trên một điểm tiền lẻ. Trong đó mấy cái còn mang theo chìa khóa những vật này. Về phần tu hành pháp, không có, bất đắc dĩ, Bách Lý Thanh Phong đành phải lên lầu. Tại bọn hắn ở lại gian phòng từng cái tìm tòi, Phong Quyển Vân trong biệt thự người hầu không nhiều, liền hai người thêm một quản gia, mà theo đại chiến bộc phát, bọn hắn vì bảo mệnh đã sớm chạy trốn tới bên ngoài biệt thự. Bách Lý Thanh Phong muốn tìm người đến hỏi một chút đều không được. Đành phải một cái phòng tìm, biệt thự không nhỏ, gian phòng đông đảo, Bách Lý Thanh Phong tìm một vòng dùng mười mấy phút, cũng may, thu hoạch rất không tệ, hắn rất hài lòng, tất cả mọi thứ đều ở nơi này. Bách Lý Thanh Phong đem ba cái dương từ lầu nâng lên đến, ánh mắt từng cái đảo qua, bởi vì mất máu quá nhiều mà có chút tái nhợt mặt bên trên cuối cùng có vẻ tươi cười. Một phần kiếm thuật tu luyện sổ tay, khoảng 100 vạn tiền mặt, cùng chính dễ dàng dùng một cái dương giả đi 6 cái hộp. 6 cái trong hộp đều là đủ loại đỉnh tiêm, dược liệu như tuyết tham gia, không khi quả, ngàn năm thủ ô những vật này. Mặc dù giá trị bên trên so với tử linh chi đến kém nửa bậc, có thể không chịu nổi số lượng nhiều. 6 cái cộng lại so với tử linh chi đã chỉ có hơn chứ không kém. Vừa vặn hắn bản thân bị trọng thương, máu đều chảy không chỉ 1 lít. Nhu cầu cấp bách bồi bổ thân thể, những dược liệu này tới thật đúng lúc có thể phát huy được tác dụng. Trừ dược liệu, tiền mặt có 1,2 triệu. Ta chậm trễ trở về đường xe, thật vất vả tốn hao tâm huyết cướp được vé xe lửa đều không phát huy được tác dụng. Số tiền này, liền khi các ngươi tài trợ ta mua vé xe lửa đi. 1 triệu mua trương vé xe lửa mặc dù có chút nhiều. Nhưng ta chân chính xem trọng không phải tiền, mà là lãng phí thời gian. Thời gian giá trị là không cách nào cân nhắc. Một tấc thời gian một tấc vàng. Tấc kim khó mua thốn quang âm. Trời mới biết ta chuyến lần sau xe lửa phải chờ tới lúc nào. Hắn Bách Lý Thanh Phong thế nhưng là dùng 19 ngày đã kiếm được 400 triệu người, tương đương với một ngày hơn 20 triệu, vì trước đến giải quyết âm thầm mưu tính bọn hắn Khưu Dịch, Phong Quyển Vân đám người, 4 điểm không đến liền ra cửa, về đến nhà lại đều sớm tại 10 giờ rưỡi về sau. Bách Lý Thanh Phong tính tới cái này đột nhiên ngừng lại. 4 điểm đến 10 giờ rưỡi. 6 nửa giờ, một ngày thu nhập hơn 20 triệu, hắn chạy mễ tác thành phố đến ám sát Khưu Dịch, Phong Quyển Vân chờ 6 đại tông sư dùng dòng giã 6 nửa giờ. Nói một cách khác, hắn lãng phí 5 triệu, dù là đem cái này khoảng 100 vạn tiền mặt coi như lộ phí chiến lợi phẩm, vẫn tổn thất 380 vạn, đừng nói chi là hắn sửa chiến giáp đòi tiền. Trên người chảy nhiều như vậy máu ăn thuốc bổ bổ trở về đòi tiền. Một lần nữa mua vé đòi tiền. Về phần tổn thất tinh thần, nhân lực tổn thất, tri thức tổn thất càng là hết thảy không tính là bệnh thiếu máu, chân chính bệnh thiếu máu. Bách Lý Thanh Phong lần thứ nhất cảm thấy loại sự tình này làm quá uổng phí, thua thiệt lớn, chỉ có thể dạng này. Duy nhất xưng được bên trên an ủi chính là môn kiếm thuật này. 9 thiên kiếm thuật, nhìn qua giống như chính là Phong Quyển Vân dùng cái kia một cửa. Cấp độ hẳn là không thấp. Bách Lý Thanh Phong đem đồ vật từng cái thu thập. Hắn vốn định tắm rửa lại đi. Dù sao hắn giờ phút này đầy người máu tươi rất khó chịu. Nhưng, thần kim chiến giáp một người không thoát được. Dù là có thể thoát đều phải mấy giờ. Lại thêm bên trên hắn cũng không tốt làm cho quá muộn trở về. Dứt khoát chờ trở về lại tẩy được. Lập tức hắn đem tất cả mọi thứ dùng một cái dương sắp xếp gọn. Cứ như vậy một tay nhấc kiếm, một tay xách dương hành lý. Ra nhà này công trình kiến trúc lớn cửa. Lúc đầu hắn còn muốn giúp người khác đem phía ngoài sắt khóa cửa bên trên. Tránh có người quấy nhiễu người chết. Làm sao hắn vừa rồi chém ra một kiếm không có nặng nhẹ. Sắt cửa hỏng, mà hắn cũng không phải chuyên nghiệp sửa cửa sắt người. Đành phải quay người rời đi, biến mất trong bóng đêm. An tĩnh, cách trang viên chừng 300 mét một chỗ cao điểm bên trên. Kim ký xe của mấy người chiếc mượn bóng đêm che giấu rừng hẳn. Bên trong đại lượng dụng cụ đang đứng ở vận tải bên trong. Không ngừng thu góp trang viên phương hướng có khả năng siêu tập hết thảy hình tượng. Thanh âm, tư liệu, chiến đấu kết thúc. Có thể cái này, quá nhanh đi, có một phút đồng hồ sao? Tiêu Trì mang trên mặt nghi hoặc một phút đồng hồ, nhiều nhất 30 giây. Một người khác ngôn từ chuẩn xác trả lời nói. 30 giây, nếu như là nội tức Lưu Tông Sư giao phong tại trong vòng 30 giây kết thúc chiến đấu ta tin. Nhưng, vừa rồi chạy qua đi Bách Lý Lão Gia Tử, vị kia thân phận không rõ cao thủ thần bí, trên người khí huyết như rồng, hừng hực, rõ ràng là luyện thể Lưu Chiến Thần. Chiến thần cùng đại tông sư giao phong, hoàn toàn phải dựa vào kéo dài thời gian đi, chỉ có chờ đến đại tông sư nội tức bộc phát thời gian trôi qua. Chiến thần mới có đánh giết đại tông sư hy vọng, mà lấy đại tông sư bền bỉ tính, lúc bộc phát ở giữa không nói 3-4 phút, 1-2 phút vẫn là dễ như trở bàn tay, đã có một hồi không có động tĩnh truyền tới, xem ra thật kết thúc. Cái kia, đến cùng phương nào thắng? Là Kỳ Lâm kiếm phái những người kia? Vẫn là Lôi Đình Tông? Vẫn là vị kia không biết tên thần bí tông sư? Đám người từng cái hiếu kỳ không thôi. Chúng ta, muốn hay không đi qua nhìn một chút? Lại chờ giây lát, Tiết Tiếu do dự đề nghị nói. Kiên nhẫn, Kim Ký trầm giọng nói. Phía trên nói. Chúng ta chỉ phải làm cho tốt một cái người quan sát. Đem hình tượng cùng tin tức truyền quá khứ là được. Những chuyện khác không cần nhiều nhúng tay. Là, Tiêu Trì đám người đồng ý. Thanh âm chìm xuống dưới. Cái này nhất đẳng, chính là gần một giờ. Ngay tại Kim Ký thậm chí cả người ở phía trên đều đang hoài nghi có phải hay không là lưỡng bại câu. Thương, tất cả mọi người đồng quy vu tận lúc. Biệt thự lầu hai nào đó một chiếc đèn phát sáng lên. Có động tĩnh, còn có người còn sống. Lập tức, Kim Ký, Tiết Tiếu, Tiêu Trì đám người người mừng rỡ. Có người sống, nhưng lại không thấy vị kia cường giả bí ẩn ra. Sẽ không phải là, tất cả mọi người trong lòng đều hiện ra một loại dự cảm xấu. Tâm tình không tự chủ được trở nên nặng nề. Bọn hắn từng cái đều minh bạch cái kia tiến đến tập sát Kỳ Lâm kiếm phái cái này một nhóm người. Thân phận chân chính, tuyệt đối cùng bọn hắn thuộc về cùng một chiến tuyến. Như thế một vị cường giả nếu là có cái gì sơ suất. Không nên gặp chuyện xấu. Bách Lý Lão Gia Tử. Không nên gặp chuyện xấu. Ngài càng già càng dẻo dai. Chính là chúng ta Hạ Hải Châu Định Hải Thần Châm. Một người liền có thể nhiếp được Kỳ Lâm kiếm phái không dám hành động thiếu suy nghĩ. Có thể tuyệt đối không nên có cái gì sơ suất. Bách Lý Lão Gia Tử. Ngươi là tuyệt nhất. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể lại sáng tạo kỳ tích. Đám người yên lặng ở trong lòng vì xâm nhập biệt thự bên trong Bách Lý Trường không cầu nguyện. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình.